Lược Thiên Ký, chương 464, không biết điều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 497, không biết điều. Phương Hành biểu lộ quá kinh ngạc, xem tại hồ nữ trong mắt, giống như là có chút kinh hỉ bình thường. Hơn nữa hồ nữ vào trước là chủ, cảm giác Phương Hành sẽ không cự tuyệt đề nghị của mình, liền lại khẽ cười một tiếng, sóng mắt dịu dàng, cười nói. Ha ha. Có lẽ Thanh Khâu Sơn địa phương không lớn, nhưng tóm lại cũng là dừng chân, lại không thể so với đạo hữu làm tán tu, cả ngày dãi nắng dầm mưa tốt. Nghe nàng lời nói này, trong bữa tiệc chúng tu đã là mắt thả dị sắc, nghĩ thầm nhân tộc này tu sĩ đi hạng gì đại vận, bị yêu tộc đệ nhất mỹ nhân hậu chính miệng mời nhập trú Thanh Khâu Sơn, cái này chẳng phải là đã có cùng hồ nữ sớm chiều ở chung cơ hội. Còn nữa, nhân tộc tu sĩ đáp xuống yêu tộc trong tay. Thường thường kết cục thê thảm, hoặc là biến thành khôi lỗi, hoặc là giết người lấy đan, thằng này lại nhảy lên mà trở thành thân phận tôn quý Thanh Khâu Sơn trưởng lão, phần này vinh hạnh đặc biệt cũng không cần nói. Tự nhiên, cũng có một ít đầu óc sáng tỏ nghĩ càng sâu một ít, minh bạch hồ nữ cử động lần này thâm ý, yêu tộc tiếp nhận nhân tộc tu sĩ làm trưởng lão không ít, dù sao 3000 năm ngưng chiến, thế cục đã sớm tại hòa hoãn bên trong. Thậm chí hôm nay đều có rất nhiều nhân tộc thế gia tại yêu đình vùng cắm rễ, xuôi theo tục mấy ngàn năm, cùng yêu tộc gần như đại mạch có ngàn vạn lần quan hệ, mà ở hôm nay loại này thế cục phía dưới, thỉnh đến nhân tộc tu sĩ làm trưởng lão, tác dụng càng là nhiều hơn, dù sao đến lúc đó vạn nhất thật là lại kéo ra nhân tộc tu sĩ cùng yêu tộc đại chiến, những này nhân tộc tu sĩ, mượn nhờ thân phận chi tiện, có thể phái bên trên trọng dụng chàng. Mọi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, đều đình chỉ nói chuyện với nhau, hướng Phương Hành xem đi qua. Hồ nữ tiểu nhất càng là ôm lấy Phương Hành cánh tay, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ đợi, hình như phi thường muốn cho hắn đáp ứng. Mọi người trong ánh mắt, Phương Hành nhưng có chút bất đắc dĩ, thở dài, nói. Hồ tiên tử nâng đỡ, tại hạ cảm kích vô cùng, bất quá ta ngày bình thường lang thang đã quen, thật sự không nguyện lưu ở chỗ nào. Phần này hảo ý ta tâm lĩnh. Chúng tu nghe vậy, lập tức nhíu mày, hình như không nghĩ tới tên này hội cự tuyệt. Mà hồ tộc công chúa cũng vâng nao nao, nói khẽ. Hình đạo hữu thế nhưng mà có cái gì ân oán cửu gia, đến nỗi lo lắng cho Thanh Khâu Sơn mang đến phiền toái. Thỉnh đạo hữu yên tâm, ta Thanh Khâu Sơn hộ một người hay vẫn là không có vấn đề. Cửu gia, ha ha, không có hay không, ta thành thật như vậy người. Phương Hành vội vàng nở nụ cười, trong nội tâm lại nghĩ, ta cửu ra một nói ra hù chết ngươi. Đạo hữu kia thế nhưng mà có cái gì khó nói tới ẩn. Vô luận là tu hành cần thiết dị bảo, hay là công quyết, ta Thanh Khâu Sơn. Hồ nữ còn muốn nói nữa, mục ý thanh mềm, hơi có vẻ thất vọng, lộ ra thành ý tràn đầy, hình như thật muốn bảo Phương Hành lưu lại. Người bình thường thấy hồ nữ bộ dáng này, đoán chừng đã sớm chịu không được. Nhưng Phương Hành nhưng lại có chút tức giận, nghĩ thầm nữ nhân này như thế không có đã xong a, liền nói thẳng. Cũng không phải, ta chính là không ý định lưu lại, tiên tử muốn cảm ơn ta, đổi lại phương pháp a. Trực tiếp như vậy cự tuyệt lại làm cho chàng lúc hơi lộ ra xấu hổ, hồ nữ khe khẽ thở dài, cũng không nên nhắc lại, có chút dừng lại, mới nói khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vâng nguyệt cơ đường đột. Nhưng lại không biết đạo hữu tu hành giữa có thể có chỗ cần, nhưng ta Thanh Khâu Sơn tất cả, đều có thể. Nàng lần này thả nói rồi có chút hứng thú hết thời, đoán chừng trong nội tâm cũng cho rằng Phương Hành sẽ trực tiếp cự tuyệt, nghênh ngang rời đi. Lại không nghĩ rằng, Phương Hành đợi cả buổi, đợi đúng là nàng lời nói này, nghe thấy nói đại hỉ nói. Có a, kỳ thật ta rất muốn nhất, chính là loại này hỏa chủng, có thể giúp ta tìm hiểu hỏa ý, nếu là Thanh Khâu Sơn có. Liền cho ta hơn 10-20 cây a, nếu là không có. Cây kia ít gần như cây cũng thành, thật sự không được cho điểm linh tinh thần mỏ hoặc là linh đan bảo dược ta đây cũng thu thập hợp, không gánh. Vừa nói, một bên tướng cây kia hạt rồi đã mất đi thần tính hỏa trùng lấy ra cho hồ nữ xem, lại đem cái tất cả mọi người làm ngây người. Còn có thể như vậy, trên đời này tại sao có thể có người ở trước mặt cự tuyệt hồ nữ mỹ nhân như vậy hậu? Còn không hề liêm sỉ yêu cầu thù lao. Trong lúc nhất thời đạo đài phía trên yên tĩnh trở lại, vô số hai mắt quang đều là tả nhìn xem Phương Hành. Phương Hành tắc thì điềm nhiên như không có việc gì, đầy mặt thành ý nhìn xem Hồ Tiên Cơ, còn nhẹ cợt nhả quơ quơ ngón giữa hỏa chủng tinh hạt. Hồ Tiên Cơ sắc mặt có chút chần chờ, hồi lâu mới nói. Hình đạo hữu đã mở miệng, Tiên Cơ không nên cự tuyệt, chỉ là... Ai, Hình đạo hữu khả năng còn không biết, miệng ngươi bên trong cái này thần tính hỏa chủng, chúng ta gọi hắn là Tiên Tinh, chính là năm đó yêu tổ vẫn lạc về sau, hắn thần hồn tàn phiến biến thành, giá trị khó có thể đánh giá, chúng ta toàn bộ Thanh Khâu Sơn, hôm nay cũng chỉ có 3 miếng mà thôi. Phương Hành ngẩn ngơ, rồi sau đó hào phóng mà nói. Cho ta 2 miếng là được rồi. Hồ Tiên Cơ nhất thời lại nói không ra lời. Bành, đài lúc khách mới ở bên trong, bỗng nhiên có một cái gầy như cây gậy trúc cũng tựa như nam tử vỗ án, này yêu lại gọi là Trúc Thanh Tử. Chính là một đầu trúc diệp thanh hậu xà tu luyện thành tinh, thiên phú không kém, không đến 400 năm tu vi liền đạt đến hôm nay cái này kim đan cảnh giới. Chỉ có điều nó không có gì bối cảnh, hình như một mực thậm chí nghĩ đầu nhập vào hồ tộc hiệu lực, cho nên đối hồ nữ vâng nhất giữ gìn. Lúc này thấy Hồ Tiên Cơ khó xử, liền vỗ ngọc án, lạnh lạnh nhìn sang. Hảo một cái không biết trời cao đất dày người tu, điện hạ chủ động ôm ngươi, ngươi lại cho mặt không biết xấu hổ. Theo người này hét lớn một tiếng, mặt khác khách mới cũng đều vỗ án, lập tức xé toang trước thân mật gương mặt, trợn mắt nhìn thẳng. Phương Hành im lặng, hướng bọn họ trợn mắt chừng một cái. Đóng các ngươi đánh rắm, chúng yêu tu đều là tại yêu tộc thân phận bất phàm thế hệ. Không phải cũng không cái này tư cách ngồi vào hồ nữ trên yến hội, vốn liền đối Phương Hành nhân tộc này tới tu thân phận có chút địch ý, trước bất quá là xem tại hồ nữ trên mặt, mới đối với hắn giả dùng sắc thái mà thôi, hôm nay thấy hắn vậy mà phật hồ nữ mặt mũi, mặt quay về phía mình những người này nếu như này kiêu ngạo, lập tức liền có mấy người nổi lên sát ý, còn nghĩ đòi hỏi Tiên Tinh, thực đem ngươi là đã cứu chúng ta yêu tộc đại anh hùng sao? Lại dám cự tuyệt hồ nữ hảo ý. Tự cho mình rất cao a, không bằng liền để cho ta nghĩ kỹ phần của ngươi hai a. Đọc truyện cùng http choang kêu a tôi net. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi cái này tiểu nhân liền ánh mắt gian tà hề hề nhìn lén lấy công chúa điện hạ, ta đã sớm nhìn hắn không vừa mắt, để cho ta tới một khẩu nuốt hắn. Tại ta yêu tộc khu vực mở tiệc chiêu đãi ngươi vâng cho ngươi mặt mũi như thế không biết điều, hay vẫn là cầm xia làm thành người yến a. Thoáng cái, liền giống như đốt tổ ong vò vẽ bình thường, chúng yêu hoặc vâng đối người tu báo có địch ý, hoặc là muốn tại hồ nữ trước mặt cố gắng biểu hiện bình thường, cơ hồ tất cả mọi người tiếng động lớn rầm rĩ, ánh mắt hung tàn nhìn xem Phương Hành, tùm sát khí cơ hồ đan vào thành lưới, như không phải lúc này dù sao cũng là tại hồ nữ bữa tiệc, bọn hắn trực tiếp động thủ lộ ra đối hồ nữ không kính, lúc này chắc hẳn sớm đã tập thể xông lên. Một màn này đem cái hồ nữ tiểu nhất dọa sắc mặt đều thanh, tiểu thân thể run rẩy chắn Phương Hành trước người. Mà Phương Hành tác thì hồ đồ không tương những này yêu quái để vào mắt, cười hì hì nhìn về phía bên trên đầu hồ nữ. Hồ nữ đôi mi thanh tú cau lại, liền giống như một bộ thương cảm tranh thủy mặc, bàn tay nhẹ nhàng chúi xuống, mở miệng nói. Các vị đạo hữu không cần như thế nôn nóng, Hình đạo hữu vô luận như thế nào cũng là đối với ta hồ tộc có đại ân chi nhân. Không cần thiết tổn thương hòa khí. Chúng yêu nghe nàng nói như thế, ngược lại càng thêm tình cảm quần chúng kích phấn. Nguyên một đám la hét muốn bắt xia Phương Hành, không phải buộc hắn hướng hồ nữ xin lỗi bình thường. Bành, một tiếng, la hét ầm ĩ bên trong, vậy mà có một cái đầu đại lưu ly bầu rượu nện đi qua, lao Phương Hành đầu bay đi, tại đạo đài bên trên ngã nát bấy, Phương Hành lập tức cảm thấy phát lạnh, ánh mắt lành lạnh hướng bầu rượu bay tới chỗ nhìn sang. Tại cái hướng kia, một cái toàn thân áo giáp tê giác tinh khiêu khích hướng hắn ngược lại ngón tay cái, cho đã mắt hung hãn. Bọn này yêu quái, hiển nhiên là muốn bức Phương Hành tới trước động thủ, như vậy mới phải thuận thế đưa hắn cầm xia. Mà hồ nữ trên mặt, cũng lộ ra một ít khuôn mặt u sầu, thở dài, đang muốn lại nói tiếp, đột nhiên xa xa có một cái thị nữ ngự kiếm bay tới, tại nàng bên tay nhẹ nhàng nói mấy thứ gì đó, hồ nữ lập tức sắc mặt liền giật mình. Dương mắt nhìn lên, liền thấy đạo đài phía tây, một lùm đại thụ trên ngọn cây, đứng đấy một người mặc vàng nhạt áo hậu xinh đẹp nữ tử, chính cô đơn thê hướng cái phương hướng này trông lại. Hồ nữ do dự một lát, hay vẫn là khẽ gật đầu một cái, bên kia vàng áo nữ tử đại hỉ, cấp bay lướt đi tới, đáp xuống đạo đài bên trên về sau, cũng làm cho đạo đài bên trên chúng yêu có chút yên tĩnh, ánh mắt thờ ơ nhìn về phía nàng, mà cô gái này, hai gò má đỏ bừng đỏ, trên mặt chồng chất khởi dáng tươi cười, hướng về hồ nữ thi cây lễ, nói. Tiên cơ tỷ tỷ, rất lâu không gặp ngươi, tiểu muội thật là quá nghĩ ngươi rồi. Hồ nữ mỉm cười, nói. Tàng nhi muội muội, đã lâu không gặp, bình thường ngươi cũng không tới nhìn một cái ta. Cái kia vàng áo nữ tử hốc mắt ửng đỏ, cười lớn nói. Ta ở đâu vâng không muốn tỷ tỷ đâu rồi, ngươi cũng biết chúng ta trong tộc gần đây những sự tình kia. Nghe nàng nói đến chỗ này, đột nhiên có người cười lạnh một tiếng, nhưng lại cái kia tê tộc yêu tu, chính thở ơ nhìn nữ tử này, vàng áo nữ tử nhất thời có chút nhát gan, giả bộ như không có nghe được, tiếp tục cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước kia ta nghĩ tỷ tỷ, trực tiếp liền bay qua nữa nha, nhưng bây giờ không hảo tùy tiện đi ra ngoài, lúc này đây ta đi ra, hay vẫn là cầu căn bá bá thời gian thật dài đâu rồi, người cũng biết, căn bá bá thân thể không hảo, nói câu nào hậu phải nghỉ cả buổi, ta theo buổi sáng cầu hắn cầu đến sáng ngày thứ hai, lại thừa dịp hắn không chú ý mới chạy tới, hắn còn muốn đuổi theo ta trở về, bất quá không có ta bay nhanh. Ta hiện tại còn lo lắng, trở về được chịu đựng no mắng. Cô gái này líu díu, thanh âm lại thanh lại giòn vừa nhanh, thoáng cái đem chúng tu thanh âm đều áp đi. Hồ nữ trải qua nghĩ xen vào, vậy mà không nhúng vào, đành phải cưỡng ép đã cắt đứt nàng, cười nói. Tàng nhi muội muội không vội mà nói, đã đến rồi, trước nhập tọa A, ta vừa vặn còn có một vị nhân tộc hảo hữu giới thiệu cho ngươi nhận thức. Cái kia vàng áo nữ tử nhìn Phương Hành liếc mắt. Thở dài, nói. Nhân tộc tu sĩ, ai, ta biểu huynh nói cũng nhận thức một nhân tộc tu sĩ. Ai, nói cái này có gì hữu dụng đâu, tiên cơ tỷ tỷ, ta cho lúc trước ngươi truyền nhiều như vậy tin, ngươi không trả về ta, trong nội tâm của ta lo lắng đâu rồi, ta một mực đang lo lắng, ngươi sẽ không để ý tới ta đi, bất quá ta lại muốn tỷ tỷ ngươi tại sao có thể như vậy đâu rồi, cho nên ta liền tự mình đến. Ta cảm thấy có tỷ tỷ ngươi nhất định sẽ giúp ta đâu rồi. Ngươi sẽ giúp của ta đúng không? Người đó, cho ta lấy cái băng đây này. Hồ nữ tiên cơ bị nàng nói sắc mặt đều có chút ít khó coi. Muốn cho nàng câm miệng lại không biết như thế nào mở miệng. Đành phải sâu kín đứng dậy, nói. Tàng nhi muội muội, chúng ta hay là đi phía sau núi nói chuyện a? Dứt lời, cũng không được cái kia vàng áo nữ tử nói cái gì nữa. Thân hình nhẹ nhàng bay xuống, mang theo tay của nàng. Lôi kéo nàng hướng ngọn núi đằng sau bay đi, cô gái này còn nói đâu đâu lấy bảo người cho nàng thêm ghế. Thẳng đến hai vị này nữ tử ly khai, chúng yêu tu còn không có kịp phản ứng, sau nửa ngày cũng không có người nói chuyện. Ngược lại là Phương Hành, làm như nghĩ tới điều gì, con mắt có chút sáng ngời, chân mày cau lại. Liền vào lúc này, đột nhiên, vèo, một tiếng, lại có một người hình cầu thứ đồ vật hướng về Phương Hành nện đi qua. Phương Hành trong lúc đó trở lại, lấy tay tướng vật kia bắt trong tay, nhưng lại một cái linh quả, tiến đến bên miệng cắn một cái, ánh mắt lạnh lùng hướng trái cây bay tới chỗ nhìn sang, đã thấy cái con kia dáng người tráng kiện tê giác tinh chính chỉ vào Phương Hành ha ha cười to, một bộ khiêu khích bộ dáng. Hắc hắc, nhân tộc kẻ đần, hồ công chúa mất, chúng ta muốn hay không luận bàn thoáng một phát. Chưa xong còn tiếp, bài này chữ do lên đường đổi mới tổ trưởng. Lưu Tĩnh cung cấp, nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến sáng thế tặng phiếu đề cử, vé tháng, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Cách chương.